Chuyện thứ hai, ta có một ít lễ vật đưa cho Đai Bâu Sơ công tước, ủy thác ngươi mang đi cho nàng. Ngươi không hỏi lễ vật gì sao? Hỏa thần tế sư như trước không nói. Trầm Lãng nắm tay nàng, hướng sân thượng bên ngoài đi tới. Nhưng về sau, cái này vị hỏa thần tế sư rốt cục chứng kiến Trầm Lãng muốn tặng cho Đai Bâu Sơ công tước lễ vật là cái gì? Đầu người, mấy vạn cái đầu người, chọn chất đầy mấy chục chiếc xe ngựa, thật là khiến người ta rợn cả tóc gáy một màn. Phi thường xin lỗi, chúng ta như trước nằm ở bị phong tỏa trạng thái, mảnh nhỏ bàn không thể xuống biển, thế nhưng ta lại phi thường bức thiết khát vọng cái này mấy vạn người đầu xuất hiện ở Bích Kim thành bến tàu lên, làm cho người cả thành đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cho nên phiền phức tế sư các hạ đem những này đầu người mang về được không? Thuận liền truyền cáo Đai Bâu Sơ công tước, nhất dạo phu thê bách nhật ân, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh quân đội đi đánh Bích Kim thành. Hy vọng nàng có thể ăn xong ngủ ngon, đem mình nuôi bạch bạch bàn bàn. Chờ ta sủng hạnh, ta cần một cái hèn mọn ích nô, nàng cũng rất không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?